tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 12. Trời vừa hừng sáng thì Phương Phi đã thức dậy, và trong lòng cô có chút bồi hồi. Hôm nay Phương Phi không muốn đi đến sở làm, vì nàng ngại phải đối diện với Thái Tuấn, người bây giờ trở thành tình nhân của mẹ mình. Dù vậy thì nàng vẫn còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm ứng phó với những việc lớn lao như vậy. Thế là nàng quyết định đến gặp Tuấn Thư và nhờ chàng giúp đỡ. Sáng đó Phương Phi lái xe thẳng đến chỗ ở của Tuấn Thư. Chàng đang sắp xếp một số tài liệu chuẩn bị cho giờ dạy học trên giảng đường. Em không đi làm ư? Chàng kinh ngạc khi thấy nàng bước vào. Phương Phi không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Chuyện gì xảy ra cho em hả? Sao gương mặt em lại tái xanh như thế? Nói cho anh biết xem, anh có thể giúp được gì cho em không? Phương Phi nói bằng giọng như muốn khóc. Trong lòng em đang rối rắm kinh khủng. Anh hãy cho phép em ở lại chỗ anh một ngày. Em thật tình không muốn gặp bất cứ ai trong lúc này. Anh biết không, tối hôm qua em bị câu chuyện của bác Khải Liêm ám ảnh tâm trí mình, và em không tài nào chợp mắt được. Bây giờ thì em muốn được nghỉ ngơi đôi chút. Thôi được, em cứ nghỉ trong phòng của anh, nhưng mà bê bối lắm đi nha. Chàng vừa nói vừa cười. Anh là thanh niên độc thân mà. Phương Vi bỗng nổi lòng hiếu kỳ, và trong một lúc quên đi sự buồn bực của mình. Đâu nào, để em vào xem thử, xem anh có giấu người đẹp nào trong đó không. Nếu có bất cứ chứng cứ nào cho thấy có một người phụ nữ nào đó hiện diện trong phòng anh, thì anh chết với em. Nàng nói xong đi thẳng vào trong. Tuấn Thư chạy theo Phương Vi, mỉm cười vì sự trẻ con của người yêu. Vào phòng trong, Vi mới biết là Tuấn Thư đã nói dối mình. Mọi cái đều thứ tự ngăn nắp, gối chăn xếp cẩn thận, tủ áo cũng chỉnh tề, giấy tờ trên bàn làm việc rất tươm tất. Anh chỉ giỏi gạt em thôi. Nàng phụng phịu quay lại, nhưng chàng đã ôm nàng từ phía sau lưng. Cô bé của anh nũng nịu quá đi thôi. Phương Phi cảm thấy ấm áp trong vòng tay người yêu. Giờ đây Tuấn Thư đối với nàng là cái gì đó quý giá nhất trên đời. Chàng có thể cho nàng sự bình an mà người khác không thể, kể cả ông Khải Liêm. Giờ đây Phi cũng thấy hơi sợ khi ông ta quá xăm soi vào chuyện quá khứ của nàng, cái mà nàng không muốn biết và không cần biết. Em nằm nghỉ một chút đi, tối hôm qua em đã không chợp mắt được rồi. Chàng vừa nói vừa nhấc bổng nàng lên, đặt nàng lên chiếc giường êm ái. Tuấn Thư kéo chăn lên đắp cho Phương Vi và bảo, ngủ đi em, cưng của anh. Bây giờ anh phải lên giảng đường, trưa nay dậy xong anh trở về đón em đi ăn trưa với anh. Sau đó em muốn đi những đâu thì cứ nói với anh. Phương Vi vừa sướng như một đứa bé được người lớn cưng chiều. Tuấn Thư vừa quay đi, nàng đã gọi với theo, sao nữa rồi cô bé? Chàng quay lại ngồi trên mép giường, đôi mắt đen cúi xuống nhìn nàng âu yếm. Hôn em một cái. Nàng nũng nịu, anh bỏ đi như vậy em rất buồn. Nghe nàng nói thế, chàng chợt cười to. Chàng đặt người xuống bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng. Hay là hôm nay anh nghỉ dậy, từ đây đến chiều chỉ ở nhà để hôn em. Đừng có hòng. Nàng đẩy chàng ra. Anh lúc nào cũng tham lam hết, người ta chỉ muốn anh hôn người ta một cái thôi. Chàng cúi xuống hôn lên má nàng, rồi tìm xuống đôi môi. Những cảm giác mà chàng đem lại cho nàng thật quá ngọt ngào. Một giọt lệ bỗng tuôn rơi từ khóe mắt nàng. Nàng vùi mình vào lòng chàng rồi khẽ nói, Tuấn Thư, em sợ. Em sợ gì? Chàng ngạc nhiên khẽ hỏi. Em sợ sẽ mất anh. Ngoài anh ra em chẳng còn ai trên cõi đời này cả. Nó bậy nào, làm sao em có thể mất anh cho được? Em không tin tưởng anh ư, Phương Vi? Hay là mình kết hôn với nhau đi? Anh thật lòng muốn như thế chứ? Nàng hỏi, đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc. Anh thật lòng muốn thế. Không gì có thể chứng tỏ tình yêu của một người con trai đối với người con gái mà mình yêu hơn là việc anh ta cầu hôn cô gái đó. Phương Vi, bây giờ anh cầu hôn em đây, em có bằng lòng làm vợ anh không? Nàng gật đầu, nép sát vào lòng chàng hơn. Trong một lúc, tâm hồn cả hai lâng lâng như vừa bước chân vào cõi thiên đường. Quyết định vừa rồi khiến cho cõi lòng họ ấm áp, bởi họ biết từ đây sẽ mãi mãi có nhau trong đời. Anh đi nhé. Chàng ngồi dậy, trước khi đi hôn nàng thêm một cái nữa. Bước đến trước gương, chàng vừa cười vừa bảo, để xem có vết son nào in trên má của anh không. Nếu có thì anh sẽ bị mấy cô sinh viên trêu cho bạn thích. Chàng sửa lại áo quần cho nghiêm chỉnh, vừa cười với nàng vừa bước ra ngoài. Môi chàng huýt sáo một bản nhạc thật vui. Một lát sau, nàng nghe tiếng chàng khóa cửa lại. Mình thật là may mắn. Nàng liêm diêm đôi mắt và tự nhủ, Tuấn Thư đáng yêu như một thiên thần. Còn mình thì không thể nào sống một mình nữa rồi. Những ngày qua sống chung với bác Khải Liêm, trái tim mình lúc nào cũng muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Hành động bác ấy thật là kỳ lạ, hình như bác ấy còn quan tâm đến quá khứ của mình còn hơn là mình nữa. Hôm nay Thục Lan mở cuộc họp báo với giới ký giả Đài Bắc. Nàng vừa đạt được một hợp đồng lớn, đó là trở thành người đại lý độc quyền cho một công ty mỹ phẩm mà tầm cỡ vào hàng đầu thế giới. Buổi họp báo kéo dài hơn một tiếng đồng hồ với không khí rất cởi mở. Bây giờ sang phần tiếp theo. Ngay lúc đó, cô thư ký riêng của nàng bước vào và kề vào tai nàng nói nhỏ. Thục Lan nghe xong vội giao việc lại cho người phụ tá rồi bước ra ngoài. Phần quan trọng nàng đã làm xong nên trong lòng cảm thấy hân hoan. Lại nghe tin Thái Tuấn mang xe đến đón, bảo sao nàng không vui cho được. Nàng bước vào xe của chàng rồi khẽ nói: "Hôm nay anh đến mà không cho em biết, anh định đưa em đi đâu đây?" "Bí mật." Chàng trả lời: "Khi đến nơi thì em sẽ biết ngay. À mà anh quên hỏi, cuộc họp báo có thành công không?" "Đương nhiên rồi, đây là mối làm ăn quan trọng nhất của em từ đó đến giờ. Chưa khi nào một công ty mỹ phẩm tầm cỡ như thế chọn người đại diện ở tại Đài Bắc. Vì vậy mà các ký giả mới ngạc nhiên và đặt cho em nhiều câu hỏi. Bây giờ thì quên chuyện làm ăn của em đi." Chàng nói mà mặt có vẻ bí mật. "Trong chốc lát đây, anh có món quà muốn tặng em." "Món quà gì?" Nàng hồi hộp. "Một chút rồi em sẽ biết." Chàng lấp lửng nói, lái xe về phía ngoại ô Đài Bắc. Thục Lan ngạc nhiên vì mỗi khi nhà nàng vẫn là nơi lý tưởng nhất cho Thái Tuấn và nàng. Ở đó thanh tịnh và không có bất kỳ sự xăm soi nào của người đời. "Anh đưa em đi đâu vậy?" Nàng khẽ hỏi. "Sắp tới rồi kia." Chàng tăng tốc độ và chiếc xe lướt đi như một mũi tên trên xa lộ. "Món quà này có lần em đã thấy rồi và thích thú. Vì vậy mà anh đã bỏ bao công sức để mua nó cho em." Chiếc xe đã ra hẳn ngoại ô, đến một nơi tên gọi là Vịnh Nước Xanh. Chàng cho xe chạy chậm lại và dừng trước một ngôi nhà. Ngôi nhà trông giống như một lâu đài nhỏ. Nó nằm khuất trong rừng cây, giữa buổi chiều bảng lãng. Những đỉnh cao sừng sững càng khiến nó trông giống như một ngôi nhà trong chuyện cổ tích. Thục Lan sững sờ một lúc rồi mới nói: "Anh đã mua nó cho em sao?" Thái Tuấn đặt chìa khóa vào tay Thục Lan và bảo: "Từ đây nó là của em. Khi nào muốn quên những bon chen của thành phố, em hãy đến đây mà nghỉ ngơi. Không khí ở ngoại ô tốt cho sức khỏe của em hơn." Thục Lan xúc động: "Món quà này lớn quá, em không dám nhận." Thái Tuấn giữ tay Thục Lan trong tay mình, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang run lên vì cảm động. Trong thương trường, Thục Lan là một người phụ nữ cứng rắn, nhưng trong tình cảm, nàng thật yếu mềm. "Lần trước, chúng ta đi ngang đây, em cứ trầm trồ về ngôi nhà này mãi." Thái Tuấn giải thích. "Từ đó anh đã lưu tâm tới nó. Anh đã hỏi mua, nhưng mà lúc đó người chủ không có ý bán. Mãi đến sau này, họ chuẩn bị đi xuất ngoại, nên mới chịu nhường lại. Em không biết làm thế nào để cảm ơn anh cho đủ." "Đừng nói thế, những gì em thích anh đều muốn nói thuộc về em." "Anh cưng chiều em như vậy em sẽ đâm hư." "Không đâu, anh làm như vậy để bù lại những đau khổ mà em đã trải qua. Thục Lan, em rất xứng đáng với món quà này. Mình đi vào xem nhà một chút đi em." Nói xong, Thái Tuấn dìu Thục Lan bước vào. Ngôi nhà trước mặt họ có phong cách của một biệt thự cổ kính của Anh vào thế kỷ 18. Bên trong không khí thoáng đạt, trần rất cao và mọi đồ dùng đều trưng bày theo lối cổ điển nên trông rất quý phái. Vào nhà, Thái Tuấn và Thục Lan ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì người làm từ sau nhà lên báo là cơm tối đã được dọn xong. Thái Tuấn bảo với Thục Lan: "Bữa cơm hôm nay chỉ có hai chúng ta, nhưng nó không kém phần long trọng, gọi là để mừng sự thành công của em trong hôm nay." Thục Lan nhìn chàng, đôi mắt long lanh vì cảm động. Hai người bước vào phòng ăn. Trên bàn bày ra những món ăn vừa thịnh soạn vừa đẹp mắt. Bàn trải khăn trắng, hai ngọn bạch lạp lung linh khiến không khí càng thêm lãng mạn. Bữa cơm được sắp đặt trong không khí thơ mộng nên hai người ăn rất ngon miệng. Thục Lan hiếu kỳ hỏi: "Anh tìm đâu ra người đầu bếp khéo tay thế này? Không món nào có thể chê cả." "Từ đây về sau ông ta sẽ nấu nướng trường kỳ cho em." Thục Lan đùa: "Anh bắt cóc ông ta từ nhà hàng nào vậy?" "Em không cần biết, chỉ cần em thích những món ăn ông ta nấu là được." "Vậy từ nay trở đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm nào?" Thục Lan khẽ hỏi. Tùy theo ý thích của em thôi. Em muốn ở đâu thì anh ở đó. Vậy ngày thường chúng ta gặp nhau ở nhà em, còn vào dịp cuối tuần chúng ta sẽ đến đây. Vậy cũng được, để anh đưa em đi thăm một vòng ngôi nhà của chúng ta nhé. Vâng, nhưng sau đó thì chúng ta trở lại thành phố, vì hôm nay trông người em không được khỏe. Thục Lan vừa đi vừa thưởng ngoạn khung cảnh chung quanh căn biệt thự, nằm sâu trong rừng cây. Trông nó lãng mạn và vô cùng thơ mộng. Đây là món quà lớn nhất mà nàng nhận được từ Thái Tuấn kể từ khi hai người yêu nhau. Thái Tuấn nói đùa với nàng, đây là món quà thay cho chiếc nhẫn cầu hôn. Hình như anh có điều gì lo nghĩ trong lòng phải không? Đôi mắt tinh tế của Thục Lan cho nàng ý nghĩ đó, vì gương mặt của Thái Tuấn phảng phất nét ưu tư, mặc dù bề ngoài chàng tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng chàng gật đầu thú nhận. Không biết sao lúc gần đây anh luôn cảm thấy như có một cái gì đó sắp xảy ra để ngăn trở đôi ta. Sao anh lại có cảm giác đó? Anh cũng không biết nữa. Anh có điều gì giấu em phải không? Hay công ty anh đang gặp khó khăn? Không hề xảy ra việc đó. Công ty anh càng lúc càng phát thấy rõ. Từ lúc Phương Phi bắt đầu vào làm việc, ngoài cô ấy thì các nhân viên khác cũng đều tài năng cả, nên công ty luôn trôi chảy trong việc làm ăn. Điều làm anh ưu tư là một điều không thể giải thích, vì nó hoàn toàn thuộc về linh cảm. Đừng nghĩ ngợi nhiều anh à. Thục Lan trấn an người yêu. Linh cảm không phải bao giờ cũng đúng, nhưng không phải lúc nào cũng sai. Thái Tuấn trả lời, khẽ nhìn sang người yêu. Vì vậy mà anh muốn công khai chuyện đôi ta và kết hôn với em càng sớm càng tốt, vì anh sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng em thì muốn đợi cho các con anh ra trường và có việc làm yên ổn đã. Anh cũng biết là chúng không chấp nhận em, và việc anh kết hôn với em lúc này có thể làm rạn nứt tình cha con, và cũng có thể làm chúng phản kháng bằng cách sao lãng hay bỏ ngang việc học nửa chừng. Nhưng không phải chỉ vì lý do đó mà rồi chúng ta cứ chờ đợi mãi. 1-2 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Cứ giữ nguyên những gì mà chúng ta đã dự định anh à. Anh chỉ sợ... Anh sợ gì? Thục Lan nhìn sâu vào mắt người yêu. Anh sợ trời xanh ghen ghét rồi sẽ chia lìa chúng ta lần nữa. Thái Tuấn nè. Thục Lan nắm chặt tay người yêu. Anh đừng nói lên những lời gỡ như thế, bởi em không thể nào sống mà không có anh lần nữa. Xin lỗi em, anh đã làm cho em lo lắng. Lẽ ra anh phải lạc quan trước mọi chuyện. Cho đến bây giờ em không thấy bất cứ trở ngại nào giữa chúng ta, trừ khi em hoặc anh thay lòng. Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Thái Tuấn gật đầu để tự trấn an mình, nhưng trong lòng một linh cảm không hay nào đó vẫn ám ảnh tâm hồn của chàng. Chương 13. Bữa trưa đó, sau khi rời giảng đường, Tuấn Thư trở về gặp Phương Vi. Trong nhà hoàn toàn im lặng. Tuấn Thư khẽ nhón khẽ từng bước, vì chàng nghĩ Phương Vi còn đang ngủ say sau một đêm dài trằn trọc. Nhưng chàng vừa bước vào phòng thì nàng đã tỉnh giấc ngay. Xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của em. Bây giờ em cảm thấy đỡ được chút nào chưa? Chàng âu yếm ngồi xuống mép giường, nâng nàng dậy và khẽ hôn lên trán nàng. Phương Phi rút vào trong lòng Tuấn Thư như con mèo nũng nịu. Nàng nói khẽ vào tai của chàng. Em cảm thấy yên tâm khi mà có anh bên cạnh. Cái không khí đầm ấm của căn phòng này khiến em không muốn quay về căn hộ lạnh lẽo của em nữa. Mà lạ thật anh à, trước đây em không hề cảm thấy nó lạnh lẽo như thế. Chỉ từ khi bác Khải Liêm về ở chung thì em mới có cảm giác này, mặc dù ông ấy là cha nuôi của em. Ông ấy làm cho em không yên tâm ư Phương Vi? Vâng, ông ấy không giống như lúc trước, mà như đang sống trong một cơn khủng hoảng vậy. Em lấy làm lạ khi ông ấy cố gắng phanh phui những bí mật về cuộc đời của em. Bác Khải Liêm cũng có lý do rằng em cần biết về thân thế của mình. Trái lại, em cảm thấy không cần phải làm như thế, và em cũng chưa hề yêu cầu bác Khải Liêm phải làm điều này. Việc bà Thục Lan trở thành mẹ ruột của em khiến em cảm thấy vừa sợ hãi vừa bị tổn thương. Trong cùng một lúc, những tình cảm tốt đẹp mà em dành cho bà ấy và Thái Tuấn hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí em còn không biết làm thế nào để đối diện với họ. Và em còn có một cảm giác rất lạ, đó là những gì mà bác Khải Liêm phát giác không phải là sự thật. Em nghĩ là bác ấy sai lầm ư? Dù gì thì bác ấy cũng là một luật sư đại tài và là một người đáng tin cậy. Không phải em không tin bác ấy, nhưng việc điều tra đôi khi cũng dẫn đến những sai lầm chứ anh. Cũng có thể, nhưng có cái khó là nếu chúng ta muốn tự mình tìm hiểu để xác định việc này thì không biết chúng ta phải bắt đầu từ đâu. Theo anh thì những bằng chứng mà bác Khải Liêm đưa ra đêm qua có vẻ là đầy đủ, nhưng mà không thuyết phục lắm. Thậm chí anh còn nghĩ nó chỉ có thể là xảy ra trong mộng. Em cũng nghĩ như anh, nhưng mà đêm qua sau khi anh về, bác Khải Liêm đã bảo với em, nếu em còn chưa tin thì bác ấy sẽ cho em gặp một người bạn cũ của bác ấy để xác nhận sự thật. Bác ấy có vẻ sốt sắng quá nhỉ? Tuấn Thư cao mày nghĩ ngợi. Nhưng không sao, từ từ thì mọi việc cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Riêng em, bây giờ em định thế nào? Em chẳng biết phải làm thế nào cả, nên em mới đến đây để gặp anh. Hãy chúng ta đi gặp bà Thục Lan và trực tiếp nói chuyện với bà ấy. Em không thể làm như vậy. Tại sao? Điều này có thể làm mọi việc trở thành đơn giản. Em biết, nhưng em không thể đối diện với một người đã bỏ rơi em từ khi em còn tấm bé. Nhất là nếu bà ta không nhìn nhận em là con gái thì sẽ càng làm cho em đau khổ gấp bội. Xin lỗi, anh đã không lưu ý đến cảm giác đó của em. Nhưng mà Phương Vi, anh muốn em biết rằng lúc nào anh cũng sẽ ở bên cạnh và sẽ luôn ủng hộ em. Cảm ơn anh. Phương Vi thốt lên bằng giọng đầy xúc động. Em cũng cảm ơn Thượng Đế đã cho em có anh, nhất là trong lúc này. Theo bác Khải Liêm, Thái Tuấn khẽ hỏi, ý bác ấy thế nào trong việc này? Bác ấy muốn điều tra tiếp và cho rằng việc này rất quan trọng. Theo bác ấy thì việc ba em chết đi, mẹ em cũng được cho là chết cùng lúc với ba em, sau này lại sống sờ sờ ra đó và còn thay đổi tên họ. Điều này có thể có nhiều khúc mắc. Bác Khải Liêm thậm chí còn nghĩ rằng ba em đã bị mưu sát, và vì vậy mà bác ấy đang tìm thêm tài liệu về tai nạn đã cướp đi mạng sống của ba em. Chúng ta cũng tự mình điều tra xem sao. Em có muốn làm thế không? Dân, ý kiến của anh rất hay. Sao ta không truy tìm từ sách báo cũ, những tờ báo cách đây 20 năm xem sao? Chắc chắn là chúng sẽ cho ta biết tai nạn đó như thế nào. Có thể lắm. Tuấn Thư tán đồng. Thư viện của trường đại học anh khá lớn, chúng ta có thể bắt đầu từ đó. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi anh. Đôi mắt của Phương Phi sáng lên. Nếu nơi đó không có tài liệu mà chúng ta muốn tìm thì chúng ta sẽ tiếp tục đi các thư viện khác. Nếu những tài liệu lưu trữ không còn thì chúng ta sẽ tìm đến những người bạn của cha mẹ em trước đây. Không lẽ bạn bè của cha mẹ em không còn một ai ở Đại Bắc này sao? Anh tin là sớm muộn chúng ta cũng sẽ tìm ra manh mối. Dân, em muốn hành động ngay lúc này, chấm dứt sự việc này càng sớm càng tốt. Em không thể sống thoải mái khi cái nghi vấn về thân thế mình không được giải quyết. Để anh đưa em đi các thư viện, vì anh thông thạo thành phố này hơn em. Nhưng mà cô bé ơi, trước khi bắt tay vào việc, anh phải đưa em đi ăn mới được. Này nha, bụng đói thì sẽ mất sức và không thể làm được việc gì. Em phải chú trọng đến sức khỏe của mình, đừng để sự việc cuốn mình đi như thế. Vậy thì đưa em đến nhà hàng nào ngon nhất? Phương Vi cười đáp, đến bây giờ nghe anh nhắc em mới thấy kiến bò trong bụng rồi. Tối hôm qua vì sự việc bất ngờ này mà em không nuốt trôi hạt cơm nào vào bụng, và sáng nay cũng vậy. Sau khi dùng cơm trưa xong, Tuấn Thư và Phương Vi đến thư viện của trường Đại học Đài Bắc. Nhưng dù đã cố công lục tìm, hai người cũng không tìm ra bất cứ tài liệu nào liên quan đến tai nạn giao thông đã xảy ra với cha mẹ của Phương Vi hơn 20 năm về trước. Không nản lòng, hai người lại đến các thư viện khác, nhưng kết quả vẫn là số 0. Khi họ rời khỏi thư viện cuối cùng thì thành phố đã lên đèn. Tuấn Thư bảo Phương Vi, chúng ta trở về gặp bác Khải Liêm đi. Từ sáng đến giờ em biệt tâm mà không báo cho bác biết, chắc bác ấy cũng lo lắm. Phương Vi gật đầu rồi vội vã lên xe theo Tuấn Thư về nhà. Đến nhà, hai người thấy ông Khải Liêm đã ngồi sẵn ở phòng khách. Gương mặt ông lộ vẻ phờ phạc, mệt mỏi. Thấy hai người, ông nói, Thái Tuấn mới gọi điện thoại đến hỏi thăm cháu đấy. Phương Vi à, bác nói là cháu bị bệnh nên không thể đi làm. Chắc là cháu quên gọi đến công ty xin phép có phải không? Phương Vi lấy tay vỗ lên trán mình và bảo, cháu quên đi mất. Câu chuyện tối đêm qua mà bác cho cháu biết đã khiến cháu trằn trọc không ngủ được. Sáng nay cháu đến tìm anh Tuấn Thư và nhờ anh ấy chở đến các thư viện để sưu tra tài liệu về cái chết của cha mẹ cháu. Cháu cũng muốn giúp bác một tay, nhưng mà tiếc thay đến bây giờ cháu vẫn chưa tìm ra manh mối nào cả. Thì ra cháu biệt tâm từ sáng đến giờ là vì việc này. Ông Khải Liêm chăm chú nhìn Phương Vi. Ba cũng vừa mới về đây hơn nửa tiếng thôi. Cả ngày nay bác nhờ người quen đưa đến sở cảnh sát Đài Bắc để tìm hiểu thêm về tai nạn. Nhưng mà tiếc thay, vụ án đã xảy ra quá lâu nên nội bộ đã xếp lại và họ không còn lưu trữ những thông tin liên quan đến nó. Thưa bác, Tuấn Thư lên tiếng, bác có thấy là mọi sự quá bất ngờ và gần như là giả tưởng hay không? Lúc đầu thì bác cũng nghĩ như vậy. Ông Khải Liêm điềm đạm trả lời, nhưng rồi với vai trò của một luật sư và người giám hộ của Phương Vi, bác không cho phép mình bỏ qua sự thật. Thế bác nghĩ là chúng ta có thể tìm thêm chứng cứ để chứng minh sự việc này là sự thật hay không? Chúng ta sẽ tìm ra, dù đối với bác, những tài liệu đêm qua là đầy đủ lắm rồi. Nhưng cháu vẫn chưa dám tin đó lại là sự thật. Phương Vi ngắt lời ông Khải Liêm. Cháu và anh Tuấn Thư sẵn sàng bỏ ra thời gian để giúp bác trong việc điều tra. Thật sự cháu cũng nóng lòng trong việc này, thà rằng không biết thì thôi. Biết rồi mà không giải quyết đến nơi đến chốn thì thật là khó chịu. Bác cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hãy sắp xếp mọi việc qua một bên. Ba chúng ta đi ăn tối với nhau, rồi sau đó về nhà nghỉ ngơi. Tuấn Thư ngày mai phải lên giảng đường, Phương Vi thì cũng phải đến công ty làm việc, nên phải xem sức khỏe là trọng, nóng vội sẽ hỏng hết mọi việc. Nhưng mà thưa bác, Phương Vi ngập ngừng nói, cháu không muốn làm việc ở công ty đó nữa. Sao vậy? Gương mặt ông Khải Liêm lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì cháu không muốn đối diện với lại ông Thái Tuấn, cứ nghĩ ông ta là tình nhân của người có thể là mẹ của mình. Cháu cảm thấy khó chịu quá. Chưa kể nhiều khi đi ăn cơm trưa, cháu sợ bắt gặp hai người ấy đi với nhau. Chỉ nghĩ đến cái hình ảnh này thôi, cháu cũng cảm thấy bất mãn trong lòng. Làm như vậy thật là ấu trĩ, cháu biết không? Ông Khải Liêm khẽ cau mày. Nếu ở vào cương vị cháu, bác sẽ tỏ ra bình thường và khôn khéo điều tra từ phía của Thái Tuấn. Biết đâu người đàn ông này sẽ sơ hở và cung cấp cho chúng ta những chi tiết mà chúng ta cần biết. Dù gì thì Thái Tuấn cũng là người thân cận của Thục Lan nhất và là nguồn tin mà chúng ta có thể khai thác được. Dù ông Khải Liêm đã tìm cách trấn an Phương Vi, nhưng tối đó nàng vẫn không ngủ được. Sự mâu thuẫn giằng co trong lòng của nàng khi biết bà Thục Lan có thể là mẹ ruột của mình. Tình cảm của Phương Vi đối với người phụ nữ này đã có nhiều thay đổi. Từ yêu thích, kính phục, trở thành căm ghét và khinh thường. Và sáng hôm sau, sau khi suy nghĩ khá lâu, nàng mới miễn cưỡng đến công ty làm việc. Phương Vi nghĩ bác Khải Liêm của nàng đã nói đúng. Tạm thời thì không thể có thái độ gì khác lạ. Và nếu có thể thì khai thác Thái Tuấn càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là những chi tiết có dính dáng đến Thục Lan. Vừa vào công ty, Phương Vi đã đụng đầu ngay Thái Tuấn. Phương Vi, cô đã khỏe rồi ư? Giọng người giám đốc có vẻ chăm sóc khiến Phương Vi không khỏi cảm động. Dù hôm qua nàng đã nghỉ việc mà không hề xin phép, nhưng Thái Tuấn vẫn không lộ vẻ bất bình. Cảm ơn anh, Phương Vi thốt lên một cách miễn cưỡng. Và sau những gì mà ông Khải Liêm đã cho nàng biết, nàng cảm thấy cách xưng hô này không còn thích hợp nữa. Nhưng nàng không thể cho đối phương biết được nàng đang nghĩ gì. Đúng theo những lời mà ông Khải Liêm đã dặn, anh Thái Tuấn, nàng lại lên tiếng, giọng làm ra vẻ cởi mở. Trưa nay anh có rảnh chút nào không? Có. Nhưng mà có điều gì hả Vi? Chúng ta có thể dùng cơm trưa với nhau chứ? Đương nhiên là được, Thái Tuấn vui vẻ trả lời, ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp và nổi tiếng kín đáo này đột nhiên mời mình. Để tôi gọi đến nhà hàng cạnh công ty đặt chỗ trước. 12 giờ trưa chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Vâng, trưa nay gặp lại anh sau. Nói xong, Phương Vi bước vào phòng làm việc của mình. Vi là người nhạy cảm và có óc quan sát, nên không thể không nhận thấy các nhân viên trong công ty đang tò mò nhìn mình. Có lẽ họ ngạc nhiên vì hôm nay nàng tỏ ra thân mật với giám đốc của họ và còn chủ động mời ông ta dùng cơm trưa với mình. Một việc nàng chưa hề làm với ai. Và có thể họ cũng ngạc nhiên vì một cấp trên gương mẫu như nàng đã nghỉ việc cả ngày hôm qua mà không hề điện thoại đến công ty để báo trước. Nhưng mặc cho thiên hạ nghĩ sao thì nghĩ, Phương Vi cảm thấy mình phải tìm cách trò chuyện với Thái Tuấn càng nhiều càng tốt. Biết đâu lại không khám phá ra những điều cần biết để giúp giải quyết bài toán hóc búa trong lòng của nàng. Trưa hôm đó đúng hẹn, nàng đã ăn trưa với Thái Tuấn. Hai người trò chuyện với nhau một cách tâm đắc. Và Phương Vi tự hỏi trong lòng, người chồng sắp cưới của mẹ mình lại là một nhân vật thông tuệ đáng yêu và cởi mở như thế này sao? Chương 14. Sau bữa cơm trưa, Phương Vi quay trở lại công ty làm việc. Hồ sơ cần giải quyết chất đống trên bàn, nhưng Vi cũng chẳng có tâm tư đâu mà lưu ý đến chúng. Lúc nãy ngồi ăn trưa với Thái Tuấn, Phương Vi chưa thể khai thác được tin tức gì liên quan đến Thục Lan vì thời gian quá ngắn. Phương Vi đã trải qua mấy ngày căng thẳng. Nếu không có Tuấn Thư bên cạnh an ủi về tinh thần, thì chắc tâm hồn nàng đã bấn loạn lên rồi. Giờ tăng sở sắp đến, Phương Phi có việc đi ngang qua phòng của giám đốc công ty thì chợt nghe tiếng Thái Tuấn đối đáp với ai đó qua điện thoại. Tối nay em có cuộc họp à? Thôi được, anh sẽ qua nhà em và chờ em ở đó. Thục Lan này, dù bận rộn cách mấy, em cũng ráng thu xếp đừng về nhà quá trễ nha. Em không biết chứ, ngồi chờ em, anh cảm thấy nóng ruột lắm. Giọng Thái Tuấn vang lên ngọt ngào, chứng tỏ là chàng trân trọng người bên kia đầu dây biết bao. Khi Thái Tuấn đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa đã thấy Phương Vi, nàng mỉm cười bảo chàng: em tình cờ nghe được những gì anh nói với chị Thục Lan rồi. Tối nay chị ấy bận và em biết anh sẽ phải chờ. Để khỏi sốt ruột, anh có thể đến nhà em để dùng cơm với em và bác Khải Liêm. Bác ấy rất mến anh và vẫn thường nhắc đến anh luôn. Thế ư? Tuấn Thư mỉm cười. Nhưng Vi có món gì đặc biệt để đãi khách không chứ? Em sẽ làm món bít tết để đãi anh. Đó là món mà em làm khéo nhất, vì em đã thích nó từ những ngày còn ở New York. Thôi được. Thái Tuấn vừa nói vừa liếc đồng hồ tay. Vào giờ tan sở, tôi sẽ gặp Vi ở ngoài cổng. Phương Vi quay về phòng, mặt đỏ bừng lên như vừa làm một điều gì sai trái. Nhưng nàng vội xua tan cảm giác ấy, bởi vì như bác Khải Liêm đã dặn, nàng phải cố tiếp xúc với Thái Tuấn càng nhiều càng tốt để biết rõ hơn về đời tư của Thục Lan. Ông Khải Liêm đứng yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài thành phố đã lên đèn. Ông biết trong lát nữa đây, Thái Tuấn sẽ đến dùng cơm, vì Phương Vi đã điện về báo trước cho ông biết. Gương mặt căng thẳng vì những gì mà ông điều tra trong mấy ngày hôm nay. Nhưng ngay khi nghe tiếng chuông thì ông vội vàng bước ra mở cửa, một nụ cười rạng rỡ trên môi để tiếp đón người khách mà ông rất muốn gặp này. Chào Thái Tuấn, ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây? Ông Khải Liêm giả vờ như mới tình cờ biết được việc Thái Tuấn ghé thăm. Chào ông có khỏe không? Thái Tuấn vừa nói vừa bắt tay ông, giọng vui vẻ và niềm nở. Vì ông được liệt vào hàng bạn bè của cha chàng nên chàng phải xưng hô như vậy. Chứ thực sự theo chàng nhận định, ông Khải Liêm chỉ lớn hơn chàng khoảng chục tuổi là cùng. Hôm nay tôi ghé qua cũng là vì lời mời của Phương Vi. Cô ấy bảo rằng tối nay sẽ thết đãi tôi món bít tết mà cô ấy tự tay làm. Nhân tiện cũng muốn tán gẫu với ông đôi điều. Ai cũng biết ông là một học giả, nói chuyện với ông sẽ thu thập được rất nhiều điều hay. Ông Khải Liêm cười giòn. Việc cậu có thu thập được gì hay không từ tôi thì tôi chưa biết. Nhưng còn về món bít tết mà Phương Vi quảng cáo thì tôi có thể khẳng định rằng nó rất xuất sắc. Bởi vì con bé này từ lúc sống với tôi đến nay, nó chỉ biết làm độc món đó thôi. Còn những món khác thì nó chẳng biết gì cả. Người phụ nữ nào cũng có khuyết điểm, dối về học vấn hoặc làm việc như Phương Vi thì lại dở về mặt nội trợ. Không cho bác nói xấu con. Phương Vi vừa nói vừa cười. Tại bác kén ăn chứ không phải tại con nấu vụng. Nói như thế mới gọi là công bình. Rồi nàng bước vào trong, rồi trở ra với hai ly nước trên tay. Trong khi chờ đợi dùng cơm, mời bác và anh Thái Tuấn dùng chút ít nước giải khát. Không khí trong nhà trở nên đầm ấm lạ thường, dù là một sự đầm ấm giả tạo mà ông Khải Liêm cố tình dựng lên để Thái Tuấn khỏi nghi ngờ. Từ trong bếp, Phương Phi nghe hai người bàn luận với nhau thật sôi nổi. Cha nuôi nàng và Thái Tuấn đều là những người có học thức cao, nên đề tài họ bàn đến thật là đa dạng. Phương Vi tự hỏi, nếu các nhân viên trong công ty biết được việc nàng đã ăn trưa với Thái Tuấn rồi còn cố tình mời Thái Tuấn đến nhà mình dùng cơm tối, thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Họ có nghi ngờ là nàng cố ý quyến rũ người tình của Thục Lan không? Từ trước đến nay, Phương Vi vẫn giữ khoảng cách với những người đàn ông mà nàng quen biết, chỉ trừ đối với Tuấn Thư là ngoại lệ. Nhưng bây giờ thì nàng không còn câu nệ điều đó nữa. Giải tỏa những mối nghi ngờ ẩn chứa trong lai lịch của nàng là điều nàng cần phải thực hiện, để sau này không bị ám ảnh về nó nữa. Sau bữa cơm tối, ông Khải Liêm quay về phòng riêng, lấy cớ là bận nghiên cứu một văn kiện. Trong phòng khách chỉ còn lại Phương Vi và Thái Tuấn. Chàng mỉm cười nhận xét: không ngờ cái món bít tết của cô lại tuyệt vời như vậy, còn ngon hơn món bít tết được làm bởi những nhà hàng trứ danh Đài Bắc. Thục Lan cũng nấu nướng khéo lắm, chỉ có điều sau này bận nhiều việc của công ty nên ít khi xuống bếp. Em rất mong có dịp được thưởng thức tài nấu ăn của chị ấy. Phương Vi khẽ nói, trong lòng khó chịu với ý nghĩ người mà nàng xưng hô là chị em lại rất có thể là mẹ ruột của nàng. Hôm nào cô đề nghị thẳng với Thục Lan đi, có lẽ nàng sẽ dành trọn một ngày để làm thức ăn đãi cô và bác Khải Liêm. Thục Lan nói với tôi là rất quý mến cô. Nói đến đây, Thái Tuấn im lặng một chút rồi lại tiếp. Nếu lúc thanh xuân hai chúng tôi có thể đến với nhau một cách suôn sẻ, thì giờ đây có thể con của chúng tôi cũng đã bằng tuổi cô rồi. Trong Thục Lan trẻ như thế chứ, nàng hơn cô ít ra cũng 20 tuổi. Vào thời chúng tôi, lập gia đình và có con ở tuổi này là việc thường xảy ra. Không giống như thanh niên thời đại này, họ thích tự do cũng như thích hưởng thụ, nên có khuynh hướng lập gia đình khá trễ. Nhưng nếu sau này hai người lập gia đình với nhau, thì chị ấy vẫn có thể sinh con cho anh, vì trên 40 vẫn chưa gọi là quá trễ. Theo thuyết ưu việt, thì nếu cha mẹ đều có chỉ số thông minh cao như anh và chị ấy, thì đứa con của hai người sẽ được liệt vào hạng xuất chúng. Thái Tuấn lắc đầu. Nhưng tiếc là Thục Lan không sinh nở được sau cái tai nạn ấy. Thái Tuấn nói đến đây bỗng im bặt, vì không muốn người ngoài biết quá nhiều về đời tư của hai người. Phương Vi cũng không dám hỏi thêm về chuyện đó, vì sợ Thái Tuấn cho là nàng quá tò mò. Một lúc sau, để phá tan sự im lặng giữa hai người, Phương Vi khẽ hỏi, có phải anh và chị Thục Lan ngày xưa là bạn bè của nhau? Khuôn mặt của Thái Tuấn mơ màng như nhớ về quá khứ. Vâng, chúng tôi học cùng trường, nhưng tôi học hơn Thục Lan 2 lớp. Lúc đó nàng được bầu là hoa khôi của trường, lại rất thông minh nên có nhiều người theo đuổi. Tôi đã yêu Thục Lan với tình yêu say đắm, và Thục Lan cũng vậy. Tôi nghĩ trời sinh ra Thục Lan là vì tôi và ngược lại. Mối tình của hai anh chị là một thiên tình sử tuyệt vời. Phải nói là một thiên tình sử đầy nước mắt thì mới đúng. Chuyện tình của chúng tôi buồn đến nỗi mỗi khi nhắc lại, tôi và Thục Lan đều rơi lệ. Thái Tuấn nói đến đó bỗng ngập ngừng. Có lẽ chàng nghĩ mình đã đi quá đà nên lảng sang chuyện khác. Đã tối rồi, tôi phải đến nhà Thục Lan như đã hẹn trước với nàng lúc chiều. Giờ thì có lẽ nàng đã họp xong và đang chờ đợi tôi. Vâng, anh đi kéo chị ấy chờ. Phương Vi lịch sự đáp, không muốn Thái Tuấn mang tiếng là trễ hẹn. Tiễn Thái Tuấn xong, Phương Vi quay vào thì đã thấy ông Khải Liêm bước ra. Nét mặt ông có vẻ nôn nóng. Cháu có khai thác được gì từ Thái Tuấn không? Cháu không dám hỏi nhiều vì sợ Thái Tuấn nghi ngờ. Ông ta chỉ cho cháu biết là bà Thục Lan không thể sinh nở được sau một tai nạn xảy ra với bà ấy trong quá khứ. Nhưng mà ông ta không nói rõ tai nạn ấy xảy ra vào lúc nào. Điều đó khiến cháu phân vân tự hỏi, một người đàn bà không thể sinh nở được là có thể là mẹ của mình hay sao? Thái Tuấn, hắn chỉ láo tét thôi. Ông Khải Liêm ngắt lời nàng. Những bằng chứng mà bác đưa cho cháu xem hôm trước cũng đủ chứng minh bà ấy là mẹ ruột của cháu rồi. Theo bác thì Thái Tuấn có thể biết bà ấy cũng có một đứa con gái ruột đang sống sót trên cõi đời này không? Làm sao mà hắn không biết chứ? Ông Liêm nói đến việc này bằng giọng giận dữ, khiến Phương Vi kinh ngạc. Lúc ở New York, ông nổi tiếng là luật sư bình tĩnh đến lạnh lùng. Vậy mà trong chuyến trở về Đài Bắc này, một việc dù nhỏ cũng có thể kích động đến tình cảm của ông. Có lẽ ý thức được sự bất bình quá lố của mình, ông vội vàng giải thích. Cháu cũng biết, bác không phải là người lúc nào cũng bị mọi sự việc bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng vì đây là việc của cháu, nên bác cũng nghĩ là việc của mình. Vì vậy đôi khi bác tỏ ra xúc động hay là giận dữ. Bác không thể chịu đựng nổi sự việc một người mẹ lại bỏ đi sự hiện diện của đứa con gái mà bà ta đã sinh ra. Phương Phi nắm tay ông Khải Liêm với vẻ cảm kích. Cháu hiểu điều đó, nhưng dù bà ta nhận lại cháu hay không, điều đó đối với cháu nó không còn quan trọng nữa. Bởi vì một người đã cố tình lờ đi sự hiện diện của ta, thì ta cũng không nên đến với họ, vì hai bên nào có tình cảm thực sự với nhau đâu. Dù bà ta không nhận cháu, thì bác cũng phải làm sáng tỏ một sự thật, đó là Thục Lan chính là mẹ của cháu. Sau đó nhận hay không là quyền của bà ta. Hay là chúng ta kết thúc mọi việc ở đây được không hả bác? Phương Phi nhìn ông Khải Liêm với vẻ cầu khẩn. Điều ấy sẽ làm cho mọi sự trở thành đơn giản hơn. Bác không có thói quen bỏ dở một công việc nữa chừng. Bác sẽ cố tìm ra những bằng chứng thuyết phục cháu một cách tuyệt đối. Hoặc là trong ít lâu nữa, chính miệng bà ta sẽ phải công nhận với cháu về điều này. Chứ cảm thấy mình mệt mỏi quá rồi. Điều cháu mong muốn là một cảm giác bình an. Nhưng thôi, bác đã định như thế thì chúng ta phải đi cho trót. Nếu ông Thái Tuấn có tiết lộ thêm chi tiết nào về bà Thục Lan thì cháu sẽ cho bác biết. Nói xong, Phương Phi trở về phòng riêng của mình. Tối đó nàng mệt mỏi đến nỗi ngủ một giấc đến sáng. Và ngày hôm đó là ngày đầu tiên nàng đi làm trễ. Vừa vào công ty, Phương Phi đã thấy một bó hoa lily tuyệt đẹp để trên bàn làm việc của mình. Cô thư ký mỉm cười cho cô biết sáng nay đã nhận nó từ người của tiệm hoa. Phương Vi cảm thấy vui mừng trong dạ, nàng mở tấm danh thiếp cài trên bó hoa và đọc: Phương Phi, chúc em một ngày thật đẹp. Chiều nay khi em tan sở, anh đến đón em đi ăn cơm tối. Tưởng Thư. Bó hoa và những chữ thân thương của người yêu khiến tâm hồn của Phương Phi trở nên bình yên, như vừa được vuốt ve bởi một dòng suối mát. Nếu trên đời Thượng Đế ban cho nàng một món quà vô giá, thì món quà ấy chính là Tuấn Thư. Chàng đến với nàng khi cuộc sống của nàng đầy phiền muộn, và chàng đã dùng tình yêu tha thiết của mình để xua tan đi những phiền muộn ấy. Suốt ngày hôm đó, Phương Vi làm việc trong một tâm trạng đầy hạnh phúc. 5 giờ, Tuấn Thư đã đến và đợi nàng ở cổng công ty. Vừa ra khỏi phòng làm việc, Phương Vi vừa nghe tiếng xì xào của đám nhân viên. Có thấy anh chàng đẹp trai đó hay không? Người yêu của phó giám đốc công ty chúng ta đó. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào quyến rũ như vậy. Họ thật là một cặp xứng đôi. Một tiếng khác lại nổi lên: Anh ta cũng làm việc trong ngành thương mại à? Ồ không, tôi nghe nói là giáo sư đại học. Nhưng sao lại trẻ như vậy? Tôi thì tôi cho rằng anh ta là tài tử điện ảnh mới đúng. Nhìn đôi mắt quyến rũ của anh ta và mái tóc bồng bềnh đó, ai có thể bảo anh ta là một nhà mưu phạm? Người đâu mà đẹp trai đến thế nhỉ? Phó giám đốc công ty chúng ta sao mà may mắn quá. Cho tôi sống với anh chàng này một ngày thôi, rồi sau đó có bắt tôi chết tôi cũng chịu. Sao mà chị si tình đến thế nhỉ? Phó giám đốc mà nghe được thì chị chết. Cô tiếng cười khúc khích vang lên: Khi nào chị có thể ngang bằng với Phương Vi thì hãy nghĩ đến anh ta. Tất cả những lời thì thầm đó đều lọt vào tai của Phương Vi. Nàng không ngờ chuyện tình giữa nàng và Tuấn Thư đã có nhiều người biết. Thật là tai vách mạch rừng. Dù cho có giữ kín đến thế nào, rồi nó cũng sẽ lộ ra dưới ánh mặt trời. Nàng không ngại mọi người biết Tuấn Thư là người yêu của nàng vì chàng quá hoàn hảo. Nhưng nàng cũng lo lắng một người là thần tượng dưới mắt mọi người như vậy, liệu suốt đời nàng có thể nắm giữ được tình yêu của chàng trong tay hay không. Tuấn Thư mở cửa xe cho Phương Vi, thấy gương mặt của người yêu có vẻ suy tư, chàng khẽ hỏi: Hôm nay em có chuyện gì không hài lòng ư? Phương Vi ngồi vào xe, một lúc sau nàng mới cười trả lời: Yêu anh là một điều rất nguy hiểm đối với em. Tuấn Thư tròn xe mắt: Em nói gì anh không hiểu? Phương Vi biểu môi: Phụ nữ lúc nào cũng chăm chú đến anh. Em vừa nghe một người nói rằng nếu cô ta được sống với anh một ngày, rồi sau đó Thượng Đế có tước đi sinh mệnh của cô ta, thì cô ta cũng chịu. Tuấn Thư cười to: Chà ôi, người đàn bà nào mà bảo mộm bảo miệng đến vậy? Một nhân viên trong công ty của em đó, lúc nãy em đã nghe họ thì thầm to nhỏ với nhau. Các cô nàng biết anh là người yêu của em mà vẫn một mực si tình. Nhưng mà anh đã có em rồi. Chàng vừa nói vừa vuốt ve bàn tay thon nhỏ của nàng. Trên đời này, tìm được một người để mình có thể yêu là đủ rồi. Anh ngụ ý là có em rồi, anh tuyệt đối không nghĩ đến người khác. Dân, ý anh là thế, phụ nữ trên đời này rất nhiều, nhưng người anh yêu thì chỉ có một. Em không cần phải lo lắng điều gì cả, ngược lại, anh mới là người đang lo lắng đây. Dân, anh rất là lo, là một ai đó sẽ cướp đi người yêu của anh. Anh biết hôm qua, em đi ăn trưa với Thái Tuấn, và còn mời Thái Tuấn đến nhà dùng cơm tối với em nữa. Phương Vi nhìn người yêu: Chà ôi, ai mà bắn tin cho anh nhanh đến thế. Nhưng em đi với ông ta là có mục đích. Bác Khải Liêm muốn em làm như vậy. Bác ấy muốn em khai thác những tin tức của Thục Lan từ Thái Tuấn. Tuấn Thư suy đoán: Vâng, nhưng cho đến bây giờ kết quả cũng chưa có gì khả quan. Điều này đòi hỏi phải có thời gian. À, mà em quên nói cho anh biết điều này. Bác Khải Liêm nói với em là bác ấy không muốn anh nhúng tay vào việc truy tìm lai lịch của em. Tuấn Thư ngạc nhiên: Tại sao bác Khải Liêm lại nói như vậy? Dù gì thì anh cũng là người chồng tương lai của em mà. Em cũng không biết tại sao bác ấy nói như thế. Từ khi bác Khải Liêm trở về Đài Loan, con người bác ấy đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta không thể bỏ qua việc xác định mẹ ruột của em là ai sao? Từ khi sự việc này được khơi ra, anh thấy em mất ăn mất ngủ, gầy ra trông thấy. Phương Vi thở dài: Dân, nếu không có chuyện này, có lẽ đời em hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng bác Khải Liêm nói với em là bác ấy không muốn bỏ dở nửa chừng. Em không dám cãi, sợ bác buồn. Anh hy vọng không lâu nữa đám mây đen treo lơ lửng trên đầu chúng ta sẽ tan biến đi, và hai chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Phương Phi im lặng hồi lâu rồi ngước nhìn Tuấn Thư: Theo anh thì bà Thục Lan có chấp nhận em là con gái của bà ấy không? Nếu có bằng chứng xác nhận điều đó là sự thật. Bà ấy chấp nhận em hay không, điều đó đối với anh không phải là vấn đề quan trọng. Bởi vì dù sao người chung sống với em suốt đời là anh, chứ không phải là bà Thục Lan. Câu nói đó của Tấn Thư khiến Phương Vi yên tâm. Lời nói của Tấn Thư vô cùng chí lý. Hiện tại Phương Vi đã trưởng thành và là một hữu thể độc lập. Người mẹ chỉ là bóng mát của tình cảm, còn người phối ngẫu mới là quan trọng. Hạnh phúc hay buồn đau của người phụ nữ tùy thuộc vào chồng của mình. Có được một người yêu như Tuấn Thư, Phương Phi không cần phải lo âu gì cả. Chương 15. Phương Phi xin phép nghỉ một tuần để cùng Tuấn Thư đi du ngoạn. Từ lúc trở về quê hương đến giờ, nàng không có thời giờ để đi thăm những thắng cảnh. Tuấn Thư đã đưa Phương Phi đi khắp nơi. Mọi phiền toái trong lòng nàng như đã tan biến đi trong lần du lịch đầy thú vị này. Đi đến đâu, Tuấn Thư cũng cho Phương Vi thấy sự thông tuệ của mình. Chàng giải thích cho nàng từng chi tiết lịch sử cũng như những huyền thoại của từng địa phương. Phương Vi ngạc nhiên trước những kiến thức phong phú của người yêu. Nàng khẽ hỏi chàng: làm sao mà anh biết nhiều như vậy? Những việc này có liên quan đến chuyện dạy học của anh đâu? Tuấn Thư mỉm cười: ý thích của anh nào phải chỉ nằm trong những quyển sách về kinh tế hay thương mại. Em không biết chứ, anh rất yêu thiên nhiên và khao khát được biết tất cả những điều huyền diệu của thế giới bên ngoài. Giữa thiên nhiên, Tuấn Thư như biến thành một con người khác. Nắng và cỏ dại, mây trời và gió núi đã làm cho chàng trở nên một con người đầy sức sống. Phương Vi không ngờ kho kiến thức của người mình yêu lại đa dạng đến thế. Nàng đắm đuối nhìn chàng mãi không thôi. Hạnh phúc tràn ngập trong lòng này khi nàng được ở bên chàng. Có hôm Tuấn Thư bảo: bốn mùa trong năm, anh yêu nhất là mùa thu, vừa thơ mộng, vừa đẹp, vừa lãng mạn. Rồi chàng bước tới, vòng tay qua người nàng và khẽ nói: trong khung cảnh này, đứng trước mặt em, anh không thể nào dằn lòng mình được. Phương Vi, hãy cho anh hôn em một cái. Rồi Tuấn Thư cúi xuống hôn Phương Vi một cách nồng nàn. Phương Vi đón nhận nụ hôn của người yêu bằng một cảm giác ngây ngất. Hay là mình cưới nhau đi em? Tuấn Thư thì thầm bên tai của Phương Vi: anh rất yêu em, cũng như khao khát được bảo vệ em. Phương Phi khe khẽ gật đầu và cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Được kết hôn với một người hoàn hảo như Tuấn Thư, nàng còn đòi hỏi gì hơn nữa? Lễ cưới, hai chữ đó xem chừng đơn giản nhưng lại là điều mong cầu của tất cả phụ nữ ở thế gian này. Đột nhiên Phương Phi khóc, những giọt nước mắt của bất ngờ và hạnh phúc. Tuấn Thư dùng khăn tay lau khô những giọt nước mắt của người yêu. Chàng tâm sự: ở trên đời này, anh không có người thân nào cả. Có thể nói bây giờ, em là người thân duy nhất của anh. Chúng ta không thể cứ sống cô độc mãi, vì anh cần em và em cũng cần anh. Sống cạnh nhau, chúng ta sẽ không phải phân tâm và lo lắng. Chúng ta có thể hưởng thụ những giây phút hạnh phúc bên nhau. Phương Vi gật đầu và bảo nhỏ với Tuấn Thư: tối nay, em sẽ nói điều này cho bác Khải Liêm nghe. Đương nhiên là bác ấy sẽ ủng hộ chúng ta hết mình. Bởi lần đầu tiên mà anh gặp bác Khải Liêm, bác ấy đã cho điểm anh là 10 trên 10 rồi. Dần, chúng ta nên nói cho bác Khải Liêm biết, vì bác ấy là người giám hộ của em. Vị trí của bác ấy đối với em đâu khác gì cha mẹ. Khi hai người về đến nhà thì đã thấy ông Khải Liêm ngồi trong phòng khách. Ông đang chăm chú đọc một tài liệu từ New York gửi qua. Cả tháng nay, ông Khải Liêm vắng mặt ở New York, nên những sự việc quan trọng của văn phòng, nhân viên ông đều gửi tài liệu sang để chờ sự quyết định chung cuộc của ông. Phương Vi và Tuấn Thư bước đến chào ông. Ông khẽ ngước lên và hỏi hai người: các cháu đi ngoạn cảnh mới về à? Vâng, Phương Vi khẽ đáp. Chúng còn muốn báo một điều quan trọng cho bác rõ. Bác cũng có điều quan trọng muốn nói với con. Nhưng thôi, con hãy nói điều quan trọng của mình trước đi. Bác sẵn sàng nghe. Thưa bác. Phương Vi hơi ngập ngừng, bởi nàng thấy ông Khải Liêm không được vui cho lắm. Chúng con muốn thành hôn với nhau trong thời gian sớm nhất. Sẵn có bác ở đây, nhờ bác đứng ra làm chủ hôn trong đám cưới của chúng con. Ông Khải Liêm dường như bị bất ngờ. Ông im lặng không nói lời nào cả. Phương Vi chột dạ hỏi: bác không mừng cho chúng con sao bác? Đương nhiên là mừng rồi, ông Khải Liêm nói bằng giọng miễn cưỡng. Nhưng mà hai đứa quyết định nhanh quá, làm bác hơi bất ngờ. Ban nãy bác bảo có việc quan trọng muốn nói với con. Việc ấy là việc gì? Bác quyết định quay về New York vì vắng bác, văn phòng bên ấy như thiếu đi sức sống. Phương Vi ngạc nhiên: bác định về thật ư? Và khi nào thì bác lên đường? Có lẽ chừng 2 tuần nữa. Nghe ông Khải Liêm nói thế, Phương Vi như trút được gánh nặng trong lòng. Ông Khải Liêm liếc nhìn Phương Vi và nói: vả lại việc bên này cũng đã xong rồi, bác không có lý do gì để mà nấn ná lại nơi đây. Tuấn Thư khẽ hỏi, bác muốn nói là việc của Phương Vi? Dần, việc của Phương Vi thì chẳng khác nào là việc của bác. Chỉ vài hôm nữa là mọi việc sẽ rõ ràng, và bây giờ hai cháu sẽ biết rõ tất cả sự thật. Phương Vi nôn nóng, thế bác không thể cho cháu biết ngay bây giờ sao? Bác vẫn có thói quen để sự việc có kết quả hẳn hoi rồi mới công bố. Sự công bố như vậy sẽ tránh được rất nhiều sai sót. Phương Vi đang phân vân, không biết trong vài ngày sắp tới đây chuyện gì sẽ xảy ra, thì lời của ông Khải Liêm lại vang lên bên tai. Vài ngày nữa, sau khi cháu đã chứng kiến sự thật, bác mong cháu hãy trở về New York làm việc. Cháu ở xa bác, bác cảm thấy lo lắng cho cháu. Nhưng mà cháu không thể rời xa Đài Loan được, vì cháu và Tuấn Thư đã quyết định kết hôn với nhau. Tuấn Thư cũng có thể đi theo cháu. Cháu nên biết Đài Bắc chỉ là trạm dừng chân của cháu, còn New York mới là nhà. Tuấn Thư cảm thấy không vui trước những lời của ông Khải Liêm, nhưng chàng cố dặn lại, không để điều bất bình này thể hiện trên gương mặt của mình. Còn Phương Vi thì ngạc nhiên đến sững người ra. Nàng cảm thấy thái độ của ông Khải Liêm trong thời gian này không được bình thường. Tại sao lúc đầu ông khuyến khích nàng trở về Đài Bắc làm việc, rồi khi công việc của nàng tiến hành tốt đẹp, ông lại muốn nàng trở về New York? Nàng liếc nhìn Tuấn Thư rồi nói với ông Khải Liêm, anh Tuấn Thư đang làm việc ở trường đại học Đài Bắc, và anh ấy rất yêu nghề giảng dạy của mình. Cháu có chồng thì phải theo chồng, và lại cháu rất thích cái thành phố nhộn nhịp đầy sức sống này. Chúng cháu dự định 2 tuần nữa sẽ làm lễ cưới. Thế ừ. Ông Khải Liêm lần nữa im lặng. Sau một lúc, ông mới chậm rãi nói, nhanh như thế à? Thôi thì nếu hai cháu cứ tiến hành lễ cưới đi, bác không từ chối việc làm chủ hôn cho hai cháu. Nhưng biết đâu đến đó lại có người khác quan trọng hơn thay thế vào chỗ của bác. Ồ, bác mới là người đủ tư cách nhất chứ còn ai khác? Tuấn Thư cười và nói xen vào, không khí bây giờ có vẻ hòa quảng, đầm ấm, chứ không căng thẳng như lúc hai người trẻ tuổi trở về nhà và ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông Khải Liêm về việc muốn đưa Phương Vi trở về New York làm việc. Ba người chuyện gẫu thêm một lúc, rồi Tuấn Thư cáo từ. Phương Vi nói với người yêu, để em đưa anh xuống lầu. Ông Khải Liêm cười bảo, đi với nhau suốt ngày mà bây giờ vẫn còn bệnh rỉnh sao? Phương Vi đỏ mặt, cháu chỉ muốn anh ấy không có cảm giác cô đơn. Hai người bước vào thang máy, Tuấn Thư nói nhỏ vào tai của Phương Vi, hôm nay bác Khải Liêm có gì đó rất lạ, hình như bác ấy đang chuẩn bị thực hiện một việc quan trọng gì đó, nên chuyện chúng ta muốn tổ chức lễ cưới với nhau làm bác ấy không vui. Phương Vi lắc đầu, có thể anh nhạy cảm quá nên mới cảm thấy như thế. Về phần em thì em chỉ thấy bác ấy ngạc nhiên một chút thôi. Anh cũng mong là như vậy. Tuấn Thư nắm tay Phương Vi, vẻ thắc mắc vẫn còn trên gương mặt. Nhưng mà tối nay gặp bác Khải Liêm và thấy thái độ của bác ấy, anh cảm thấy lo lắng thế nào ấy. Anh lo lắng chuyện gì? Anh cũng không biết nữa, đó chỉ là một cảm giác mông lung thôi. Anh đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, anh hãy tập trung lo chuyện đám cưới của chúng ta là tốt nhất rồi. Dần, phải có một lễ cưới hoàn hảo, và trong tiệc cưới anh muốn em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Câu nói của Tuấn Thư làm Phương Vi xúc động. Tuấn Thư, được ở cạnh bên anh em thấy rất hạnh phúc. Anh rất vui khi nghe em nói như vậy. Tối hôm nay anh sẽ thảo sơ danh sách của những người mà chúng ta định mời. Chắc là nhiều lắm em à, bởi vì tất cả những nhân vật nổi tiếng trong thành phố này anh đều quen cả. Mời người này mà không mời người kia thì họ sẽ buồn. Chúa ơi, như thế đám cưới của chúng ta phải tổ chức rình rang lắm, vì có quá nhiều khách mời. Như thế cũng tốt thôi, vì anh muốn cả thành phố này có thể trông thấy cô dâu xinh đẹp của anh. Tuấn Thư hôn nhẹ lên má người yêu rồi tự giả ra về. Phương Vi đứng trông theo, lòng đầy bệnh rịnh. Chương 16. Lúc Thục Lan nhận được thiệp mời đám cưới của Phương Vi thì cũng là lúc nàng nhận được một lá thư nặc danh. Không cần mở ra nàng cũng biết nó có liên quan những gì xảy ra trong quá khứ của nàng. Lần này cũng giống như lần trước, do một người đàn ông đứng tuổi đưa tới. Nhưng cô thư ký lần này khôn ngoan hơn, đã giữ được người đàn ông kia lại và thông báo cho Thục Lan biết. Thục Lan hỏi người đưa thư, ai nhờ ông đưa bức thư này đến? Người đàn ông lắc đầu, tôi không biết rõ, tôi là nhân viên của công ty chuyển thư nhanh. Khách hàng là ai làm sao tôi biết được, vậy tôi không phải là người tiếp xúc trực tiếp với họ. Nếu muốn, bà có thể liên lạc với người nhận thư của văn phòng. Nói xong, ông ta cho Thục Lan số phone và bỏ đi. Thục Lan liên lạc với người nhận thư và được biết người đưa thư đến là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Câu trả lời này khiến Thục Lan điên đầu hơn, vì một người trẻ tuổi như thế làm sao biết được những gì xảy ra trong quá khứ của nàng. Rõ ràng người gửi thư này muốn ẩn mặt, và nàng có linh cảm người này có một mối thù hằn nào đó đối với nàng. Trở về căn phòng của mình, Thục Lan mở lá thư ra thì thấy bên trong chỉ là bị thư gói lại một bức ảnh cũ. Đó là bức ảnh mà Thục Lan chụp từ thời con gái, gương mặt đẹp một cách dịu dàng đầm thắm. Bức ảnh làm cho Thục Lan giật mình và tự hỏi người này là ai mà lại có trong tay bức ảnh nàng chụp năm mới 18 tuổi, mà người này gửi ảnh đến cho nàng với ý định gì. Nàng có cảm giác đây không phải là chuyện tốt lành. Nàng suy đoán người gửi ảnh phải là người quen biết nàng khi nàng còn con gái, có thể là người thân, bạn bè. Nhưng từ xưa đến giờ, Thục Lan vốn hiền lành, không gây thù hằn hay làm mất lòng ai bao giờ. Vậy thì tại sao họ lại bày ra trò ú tim này, khiến cho nàng phải lo nghĩ và sợ hãi? Thục Lan định gọi điện thoại báo ngay cho Thái Tuấn biết, nhưng rồi sau đó nàng lại thôi, giờ này chắc chàng đang bận lo việc của công ty. Gọi báo cho Thái Tuấn biết việc này chỉ khiến cho chàng thêm rối trí thôi. Nhưng mà chuyện cũ của nàng là cả một thảm kịch mà mỗi lần nghĩ lại nàng không khỏi đau lòng. Nghĩ ngợi một lúc, Thục Lan lại nhìn sang thiệp cưới của Phương Vi. Nàng cảm thấy ngạc nhiên vì quen biết nhau bấy lâu nay nhưng Phương Vi chưa bao giờ đề cập đến việc nàng đã có ý trung nhân. Không tự chủ được, Thục Lan quay số phone của Thái Tuấn. Đầu dây bên kia, giọng Thái Tuấn vang lên. Thục Lan đấy ư, có chuyện gì không em? Em nhận được thiệp mời đám cưới của Phương Vi. Cô ấy thành hôn với một giáo sư đại học tên là Tuấn Thư. Em lấy làm lạ vì lâu nay không nghe Phương Vi đề cập đến người này. Cô ấy đã gửi thiệp cho anh chưa? Vẫn chưa. Giọng Thái Tuấn có vẻ ngạc nhiên. Lẽ ra anh phải nhận được thiệp cùng lúc với em mới phải. Nhưng Thục Lan này, anh Tuấn Thư chú rể của đám cưới này thì anh biết. Vậy ư, anh chàng có khá không? Phải nói là xuất sắc mới đúng. Đó là một thanh niên đẹp trai và kiến thức thì uyên bác, không thể chê vào đâu được. Phương Vi kín đáo thật, có người yêu dỗi dàng như vậy mà không cho ai biết. Mà anh chàng này cũng sáng mặt đấy chứ. Chọn ai không chọn, lại chọn người xinh đẹp và thông minh nhất của công ty anh. Em mừng cho cô ấy. Giọng Thục Lan vang lên một cách chân thành. Một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như Phương Vi phải gặp một người thật xứng đáng. Anh chàng Tuấn Thư mà anh vừa nói, gặp cô ấy trong công ty. Anh nói hộ là em mời cô ấy dùng cơm tối nay, gọi là chúc mừng trước vậy. Em làm gì mà rối rít lên vậy? Giọng Thái Tuấn trêu Thục Lan. Chẳng khác như con gái của mình đi lấy chồng không bằng. Em nên nhớ là lễ cưới của Phương Vi và Tuấn Thư không có liên quan gì đến chúng ta. Để đến ngày cưới của họ rồi chúc mừng một thể cũng được mà. Nhưng mà em muốn mời cô ấy một bữa cơm, anh cứ nói hộ em đi. Em rất thích một người có cá tính như là Phương Vi. Sao nào, anh có chịu ý em không? Xin tuân lệnh. Cuối cùng Thái Tuấn nói, việc gì anh cũng có thể chịu em, chứ nói chi đến một điều nhỏ nhoi như vậy. À, mà anh quên nói với em, hôm nay Phương Vi xin nghỉ phép, có lẽ là bận đi chọn thiệp cưới hay là thử áo cưới thì phải. Thì anh gọi đến nhà cô ấy, anh nhớ mời luôn ông Khải Liêm. Mời Phương Vi mà không mời ông ta thì ông ta sẽ giận cho mà xem. Thôi được, anh sẽ mời cả hai người. Bây giờ thì em vừa lòng chưa? Em rất vui vì lúc nào anh cũng chiều em. Thế là Thái Tuấn gọi đến nhà Phương Vi, nhưng nàng vắng nhà nên người bắt máy lại là ông Khải Liêm. Chào ông Khải Liêm, ông có khỏe không? Thái Tuấn khách sáo hỏi. Tôi vẫn khỏe, hôm nay cậu gọi đến để tìm Phương Vi có phải không? Thưa dân, cô ấy có nhà chứ? Nó và Tuấn Thư đã đưa nhau ra ngoài rồi. Chẳng bao lâu đám cưới của hai đứa nó cử hành, nên thời gian này hai đứa bận rộn lắm. Hôm nay Thục Lan muốn mời ông và Phương Vi dùng cơm tối, ông thấy thế nào? Tối hôm nay tôi bận, còn Tuấn Thư và Phương Vi, chúng nó không về trước 9 giờ đâu, hay là để dịp khác đi? Vâng, đành để lại dịp khác vậy. Tôi đã nói với Thục Lan rồi, muốn mời thì phải nói trước cho mọi người chuẩn bị. Chúng ta hoạt động trong ngành thương mại, ai cũng bận rộn, bù đầu hết cả. Nhưng hôm đám cưới của Phương Vi, cậu nhất định phải đến nha. Vâng, đương nhiên là phải tới rồi. Bà Thục Lan cũng đến chứ? Thục Lan thì khỏi phải nói, cô ấy rối rít lên như là đám cưới của con gái mình không bằng. Thục Lan rất thích Phương Vi và khen ngợi cô ấy mãi. Nhưng thôi, không quấy rầy ông nghỉ ngơi, hẹn gặp lại nhau tại đám cưới của Phương Vi. Tối hôm đó khi Tuấn Thư và Phương Vi trở về, hai người mang theo bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Phương Vi mang các thứ vào phòng riêng của mình rồi trở ra bảo với ông Khải Liêm: "Con không biết tổ chức đám cưới phải bận rộn đến thế này, hai chúng con đã đi khắp nơi rồi mà bây giờ vẫn còn bao nhiêu chuyện phải làm." Tuấn Thư cười nói: "Tối nay bà bắt cháu mình chắc phải đi ăn bên ngoài thôi, Phương Vi mệt nhọc thế này chắc không chuẩn bị được cơm tối tươm tất đâu." Phương Vi nhìn ông Khải Liêm: "Từ sáng đến giờ có ai gọi đến cho con không bác?" Ông Khải Liêm trầm ngâm đáp: "Thời Tuấn có gọi lại, nhưng không phải là việc liên quan đến công ty. Anh ta chuyển lời của bà Thục Lan là mời ba bác cháu mình cùng đi ăn cơm tối." "Thế bác nói thế nào?" "Bác đã từ chối thẳng, bảo là con rất bận." "Sao vậy bác?" "Chẳng sao cả. Bác nghĩ trước ngày cưới, tốt nhất là hai con đừng nên gặp họ. Cứ chuyên tâm mà lo chuẩn bị tiệc cưới đi. Phải chuẩn bị cẩn thận thì mọi việc mới không thiếu sót. Hơn nữa, đây đâu phải là một đám cưới nhỏ. Tuấn Thư quen biết bao nhiêu là người trong thành phố này. Số khách mời sẽ đến rất đông. Vì vậy bác không muốn có việc gì sơ suất xảy ra. Con hiểu ý bác chứ?" Phương Phi cảm động đáp: "Con cảm ơn bác nhắc nhở con điều này." Sau đó ông Khải Liêm lấy cớ mệt trong người nên lui về phòng riêng của mình. Phương Phi chuẩn bị cơm tối xong mời ông ra ăn. Ông cũng chỉ ăn qua loa lấy lệ. Thái độ của ông Khải Liêm đối với Tuấn Thư lúc sau này lạnh nhạt hẳn, làm chàng cảm thấy buồn. Khi Phương Phi đưa Tuấn Thư xuống nhà, chàng khẽ nói: "Hình như bác Khải Liêm không hài lòng về anh thì phải." Nhưng Phương Phi tỏ ra rất vô tư: "Không phải đâu, chắc tại bác ấy mệt trong người nên không muốn trò chuyện." Tuấn Thư chắc lưỡi: "Anh cũng mong như thế. Ông ấy là ba nuôi của em thì cũng như nhạc phụ của anh. Trước đám cưới ai lại muốn làm cho nhạc phụ mình buồn chứ." "Anh lo xa quá rồi." Phương Vi trấn an người yêu: "Em rất hiểu bác Khải Liêm. Đôi khi bác ấy tỏ ra xa cách mọi người và sống rất lạnh lùng. Đó là lúc khi mà đầu óc của bác ấy căng thẳng, cần phải giải quyết gấp một việc gì. Nhưng em thấy bác ấy có chuyện gì gấp chăng?" "Em cũng không biết nữa. Nhưng anh đừng để tâm tới làm gì. Người có tuổi đôi khi trái tính trái nết khó nói lắm. Anh hãy dồn hết tâm trí mà lo chuyện đám cưới của chúng ta." "Xin tuân lệnh người đẹp của anh." Chàng nói xong ôm hôn nàng rồi từ giã ra về.